Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, ta cũng rất tuyệt vọng a. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Kato Megumi không khỏi cười cười. Chỉ là hắn bây giờ mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong thời gian rất ngắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lúc này Aki Tomoya tín ngưỡng năng lượng bởi vì không gián đoạn tuyên truyền. Có thể viện trợ hắn đem mấy trăm cái siêu phàm lực lượng điểm đến 14. Siêu phàm lực lượng cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Mặc dù không có ủng hộ Aki Tomoya hành vi, nhưng là bọn hắn cũng không có chính thức cùng hắn trở mặt. Cho nên tại anh hùng hiệp hội bên trong Saitama, Saiki Kusuo bọn hắn chẳng qua là lựa chọn trung lập. Quốc gia thay đổi, thời đại biến thiên, đối với bọn hắn tới nói không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nhất là Aki Tomoya miêu tả chính mình lý tưởng quốc đằng sau. Thế nhưng là, cho dù là bộ dạng này, Tomoya Kaka cũng không khả năng lập tức bỗng nhiên muốn thành lập cái gì lý tưởng quốc đi. Đây quả thực là quá hoang đường. Tại Amon Suzuha ấn tượng bên trong, Aki Tomoya tại hoàn thành giấc mộng của mình, một mực là ở vào cá ướp muối trạng thái. Đến tiếp sau chỉ là bởi vì Kiryu Moeka sự tình cho nên đem nguyên bản không có làm sao chú ý phát. Triển anh hùng hiệp hội xem như là chủ yếu công việc. Nói là công việc càng thêm giống như là một loại trốn tránh. Hắn nói qua một câu để Amon Suzuha ấn tượng rất sâu sắc lời nói. Lực lượng không nên bị lãng phí, trật tự không nên bị đánh vỡ. Có lẽ ta không có bảo vệ tốt bằng hữu của ta, nhưng là ta hy vọng có thể bảo vệ tốt những người khác. Hắn hưởng thụ loại này bảo hộ người khác cảm giác, hoặc là nói cũng không phải là hưởng thụ, mà là chỉ có bộ dạng này mới có thể để hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong quên một ít chuyện. Mặc dù Tomoya-kun không có cẩn thận nói qua nguyên nhân, bất quá đi qua ta điều tra, nhưng cũng có thể xác định nguyên nhân. Nguyên nhân dẫn đến là Goku đồng học cùng Kurisu mang tới một ít áy náy cùng áp lực. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tomoya-kun bị Morgana lời nói ảnh hưởng tới tâm tình, mà triệt để hắn lựa chọn làm như vậy dây dẫn nổ là tồn tại ở anh hùng hiệp hội nội ứng. Kỳ thật, những chuyện này chỉ là đơn độc phát sinh, thậm chí chỉ phát sinh tùy ý hai cái cũng sẽ không tạo thành loại kết quả này. Thậm chí khoảng cách thời gian lâu dài một ít cũng sẽ không dẫn đến loại kết quả này. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, những chuyện này toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ, trong nháy mắt bảo phát đi ra kết quả là đưa đến sự tình hướng phía lúc ấy Kato Megumi các nàng hoàn toàn không cách nào đem khống cùng lý giải hướng đi. Cái gọi là tương lai đã như vậy xấu xí, sao không để hắn như vậy bị lãng quên, sau đó dùng lực lượng của mình đi sáng tạo một cái mới hoàn mỹ tương lai. Đây là Aki Tomoya từ Morgana nói chuyện bên trong đạt được dẫn dắt. Morgana, tại ta ấn tượng bên trong, tại anh hùng hiệp hội trong danh sách bởi vì Super Seminary cùng Thiên Sứ Tinh Vân áp bách, mặc dù thường xuyên phạm sai lầm bất quá lại bình thường đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Lúc này làm sao có lựa chọn dụ hoặc Tomoya Kaka thành lập lý tưởng quốc. Morgana, ta mẹ nó cũng rất tuyệt vọng a. Ta chỉ là muốn lừa gạt ít tiền. Nếu như có thể câu dẫn thành công, về sau liền có thể ăn ngon uống say. Ai biết hắn tưởng thật, hơn nữa còn làm được a. Hơn nữa, mặc dù ghi lại bên trong nàng có được rất mạnh mị lực cá nhân, nhưng là cái này đối với Tomoya Kaka hẳn là vô hiệu a. Chỉ có thể nói là vừa lúc mà gặp đi. Kato Megumi nhấp một ngụm trà đoán được, mặc dù mưu đồ bí mật rất lâu, nhưng là rất nhiều chuyện kỳ thật đều là đoán. Bộ dạng này à, nhìn xem lúc này Kato Megumi, Amon Suzuha, nhưng trong lòng bỗng nhiên dần hiện ra một cái khác suy nghĩ. Nói ví dụ, nàng miêu tả kết cục tựa hồ cũng thật không tệ. Megumi tỷ tỷ vì cái gì lựa chọn trở về tiến hành cải biến đâu? Ngươi nên biết đi, cải biến đằng sau, ngươi, bản thân liền sẽ không tồn tại đâu. Đúng vậy, Kato Megumi bản nhân mặc dù sẽ còn tồn tại, nhưng là C thế giới nhất quốc chi hậu Kato Megumi lại sẽ không tồn tại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì à? Hoặc là nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Amon Suzuha, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Mặc dù không có cái gì phân tranh, nhưng là thời gian dài cùng Suzuha tiếp xúc để nàng vô cùng hiểu rõ Suzuha. Tựa như là lúc này Suzuha hiểu rõ không có tương lai ký ức nàng đồng dạng. Ta cũng không phải là vì để cho thế giới này không đi vào lý tưởng quốc đường dây mà trở về. Cũng không phải bởi vì muốn để Tomoyakun bên người vĩnh viễn chỉ có chúng ta mà trở về. Trong mắt của ta, thế giới vô luận là đi về nơi nào, chỉ cần Tomoyakun ở bên cạnh ta như vậy đủ rồi. Ta chỉ là cảm giác được. Mặc dù dáng vẻ như vậy, tương lai tựa hồ tiêu trừ rất nhiều tiếc nuối. Có lẽ là một cái rất không tệ kết cục, nhưng là Tomoyakun nội tâm cũng không vui vẻ. Hoặc là nói cũng không phải là không vui. Tại ngẫu nhiên một người một chỗ thời điểm, ánh mắt của hắn để các nàng có chút đau lòng. Tựa như là hắn ưa thích không thèm nói đạo lý hạnh phúc kết cục. Tại quyết tâm tiếp nhận các nàng thời điểm, Aki Tomoya biểu hiện cũng có thể nói là vô cùng ngang ngược. Hắn sợ hãi cùng các nàng thảo luận vấn đề này, mặc dù các nàng cũng không có trong tưởng tượng kháng cự. Nhưng là cái này khúc mắc một mực tồn tại ở nội tâm của hắn chỗ sâu. Thời gian rất lâu bên trong giấc mộng của hắn bên trong đều sẽ xuất hiện một ít chuyện đau khổ. Bởi vì hắn cô phụ lời thề của mình. Hơn nữa, lý tưởng quốc tại thành lập đằng sau mặc dù có thể sử dụng không sai, thậm chí đối với rất nhiều người đều có thể nói là mỹ hảo để hình dung. Nhưng thành lập quá trình bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Quốc gia thành lập biểu thị lấy chiến tranh. Ước chừng có 30 bởi vì lý tưởng quốc thành lập mà tử vong. Tại một người thời điểm, hắn thường xuyên sẽ suy tư chính mình lúc trước lựa chọn chính xác hay không. Thế là Kato Megumi trải qua thời gian dài xoắn suýt đằng sau. Lựa chọn nếm thử tính tiến hành cải biến. Bởi vì nếu như nàng, Tomoyakun, không có hạnh phúc. Như vậy tương lai cũng không phải là mỹ hảo. Suzuha, ta biết, ngươi biết lựa chọn giúp ta. Tâm tình của ta, ngươi cần phải có thể lý giải. Nhìn qua trước mắt, nhìn chăm chú lên chính mình Kato Megumi. Amon Suzuha không tự chủ được nhẹ gật đầu. Amon Suzuha lý giải Kato Megumi tâm tình. Bởi vì cái này cùng nàng lựa chọn trở lại quá khứ thời điểm là giống nhau như đúc. Trong tay của ta có 3 cái trục xuất chi thìa. Có thể mở ra vô tận hư không? Nói cho ta Morgana ở nơi nào đi. Vấn đề của nàng ta đi giải quyết. Làm Aki Tomoya bồi dưỡng ra được anh hùng hiệp hội người thừa kế. Mọi người trong lòng tiểu công chúa. Amon Suzuha trên thân thế nhưng là có rất thật tốt đồ vật. Nếu có tâm chuẩn bị, tại bật hết hỏa lực Saiki Kusuo cùng Saitama trong tay nàng đều có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Trở lên, chuẩn bị đầy đủ, cho dù là Morgana dáng vẻ như vậy, thần, cũng biết bị trục xuất tới vô tận hư không? Trục xuất chi thìa, thế nhưng là tại vị Lai Kinh trải qua một chút tội ác người ám sát đằng sau. Nghiên cứu ra được bảo hộ cùng loại với Megumi các nàng cuối cùng đạo cụ. Có thể mở ra vô tận hư không? Đem tất cả bay trên không loại công kích tới gần các nàng có địch ý người trục xuất tới hư không bên trong đi. Không cần làm như vậy. Kỳ thật Morgana cũng rất đáng thương. Lúc đầu nàng cũng chỉ là muốn dùng ngôn ngữ của mình nghệ thuật từ Tomoyakun trong tay làm một điểm tiền hưởng thụ mà thôi. Phải biết nàng thế nhưng là ghét nhất trật tự. mà Lý Tưởng Quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so với thiên sứ Tinh Vân càng thêm để nàng chán ghét. Kết quả cuối cùng là tại Lý Tưởng Quốc thành lập không đến một tháng thời gian bên trong, Morgana vốn nhờ vì liên tục phạm vào hơn 20 cái sai lầm nhỏ, bị Thái Ất xử phạt đi lao động đền tội. Tại Kato Megumi lựa chọn trở về nơi này thời điểm, tích lũy phía dưới Morgana muốn chuyển 532 năm gạch mới có thể kết thúc trừng phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?